Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2458, chương 2459, không biết xấu hổ. Diệp Viễn Tiêu giao ly khai, một đường thông suốt, hắn đại náo thâm uyên thế giới, đem toàn bộ thần tộc quấy nhiễu long trời lỡ đất, liền thiên kình đều thúc thủ vô sách, còn có ai dám không có mắt. Cản hắn đường, ra thâm uyên thế giới, Diệp Viễn đang định ly khai đi thông thiên sơn. Bây giờ, hắn cảnh giới tăng vọt, thực lực đã không thua thiên nhân ngũ suy. Cộng thêm mới thu được, thần bí hỗn độn nguyên thần. Diệp Viễn muốn đi thông thiên sơn thử thời vận, xem có thể hay không tìm được sinh mệnh chi lệ. Hoặc là hắn cứu mộ linh tuyết biện pháp, nhưng vào lúc này... Một đạo nhân ảnh từ đâm nghiêng bên trong thoát ra. Diệp Viễn tập trung nhìn vào. Nhưng là Bàng Trấn. Bàng Trấn vẻ mặt vẻ lo lắng. Chứng kiến Diệp Viễn liền lấy tốc độ nhanh nhất xông lại. Nhìn thấy Bàng Trấn dáng dấp. Diệp Viễn nhíu mày. Nhất thời có loại dự cảm không tốt. Làm sao ngươi tới? Bàng Trấn nhìn thấy Diệp Viễn. Vẻ mặt tức giận nói. Đại nhân. Việc lớn không tốt, Diệp Viễn cau mày nói, xảy ra chuyện gì? Bàng Trấn bả trong khoảng thời gian này chuyện phát sinh nói một lần. Nghe được Diệp Viễn nổi giận đùng đùng, nguyên lai, sau khi hắn rời đi không lâu, Thánh Tổ Đại Tế Tư từ Nguyên Thủy Chiến Giới bên trong xuất quan. Đồng thời, một lần hành động đột phá đạo đan chi cảnh, cái gọi là đạo đan chi cảnh. Chính là tại đan đạo bên trên đạt được quy tắc cấp độ. Kể từ đó, vạn tộc liên minh trừ cửu đại đạo tổ ở ngoài, rốt cục lại có một cái đạt được quy tắc chi cảnh. Toàn bộ thông thiên giới, nhất thời rung động không thôi, giờ phút quan trọng này, lại xuất hiện một gã quy tắc cường giả, hiển nhiên cho vạn tộc đánh một châm thuốc trợ tim, dược sau khi xuất quan. Cái thứ nhất nghĩ đến tự nhiên là tìm Diệp Viễn, nhưng hắn nghe nói Diệp Viễn tao ngộ sau đó, rất là tức giận, mà vừa vặn lúc này, sinh mệnh đạo tổ Lâm Triều Thiên đích thân tìm đến Thánh Tổ Đại Tế Tư. Mời hắn xuất thủ là Thủy Tổ, Hỏa Tổ gió êm dịu tổ Tam Đại Đạo Tổ luyện chế đạo đan. Cái này Tam Đại Đạo Tổ lần trước cùng Thiên Kình giao thủ, thụ thương không nhẹ. Thế nhưng loại tầng thứ này giao thủ, thương thế rất khó khỏi hẳn, cho nên, Thánh Tổ Đại Tế Tư lúc này xuất quan, hiển nhiên chính là thời điểm. Thật là, Thánh Tổ Đại Tế Tư không chút do dự cự tuyệt, bởi vì Diệp Viễn, đùa gì thế, hắn có thể đạt được quy tắc chi cảnh, thành tựu chân chính đạo đan, hoàn toàn là bởi vì Diệp Viễn, hiện tại. Hắn làm sao có thể cho Diệp Viễn địch nhân luyện đan? Cho dù là đạo tổ, cũng không được. Bất quá, Lâm Triều Thiên cũng không có tức giận. Ngược lại hạ thấp tư thái, lấy đại nghĩa đến thuyết phục Thánh Tổ Đại Tế Tư. Lâm Triều Thiên nói, thiên đạo luân hồi mấy năm gần đây bên trong liền muốn mở ra. Lúc này ứng với lấy đại cục làm trọng, nhân tộc đạo tổ nếu như hao tổn ba người. Cái kia vạn tộc tuyệt đối không phải thần tộc đối thủ. Lúc này, cần phải buông xuống ân oán cá nhân, lấy đại cục làm trọng. Hơn nữa, Lâm Triều Thiên còn nói, Diệp Viễn chuyện này thật là hắn suy nghĩ không chu đáo. Chờ Diệp Viễn trở về, hắn liền sẽ chủ động hướng Diệp Viễn xin lỗi. Đường đường sinh mệnh đạo tổ, buông xuống tư thái nói ra những lời này. Thánh Tổ Đại Tế Tư cuối cùng vẫn bị thuyết phục. Thế là, hắn cho Tam Đại Đạo Tổ luyện chế đạo đan, triệt để trị hết trên người bọn họ tổn thương. Có thể chẳng ai nghĩ tới, Tam Đại Đạo Tổ khỏi bệnh sau đó, Lâm Triều Thiên đột nhiên trở mặt, mang theo Bát Đại Đạo Tổ trực tiếp đem Huyền Cơ Đạo Tràng tận diệt. Ngay cả Huyền Cơ Thiên Đế, bây giờ cũng được tù nhân. Mà bọn hắn đánh ra cờ hiệu, chính là Diệp Viễn tiến vào thâm uyên thế giới, nhất định là đầu nhập vào thần tộc đi. cứ như vậy, chẳng khác gì là ngồi vững Diệp Viễn kẻ phản bội tên. Sở hữu cùng Diệp Viễn thân cận chi nhân, toàn bộ bị nhốt lại. Bạch Quang, Lục Nhi, Diệp Đồng, cùng với Thiên Ưng đạo tràng rất nhiều tương quan chi nhân. Tất cả đều bắt lại, ngay cả Bất Trắc đại quân cao tầng, trừ Bàng Chấn ở ngoài, cũng tất cả đều bị trừ đi. Bàng Chấn vẻ mặt tức giận nói, cái này sinh mệnh đạo tổ, quả thực phát dồ, bọn hắn vì mình mục, dĩ nhiên tại giờ phút quan trọng này tự đoạn cánh tay. Nếu như ta không phải là bởi vì nhà của ta lão tổ, cũng sớm đã bị xuống đến trong đại lao đi. Đại nhân, sinh mệnh đạo tổ đã đem tin tức truyền khắp thông thiên giới, thậm chí đi qua có chút con đường truyền vào thâm uyên thế giới. Bọn hắn lấy cửu đại đạo tổ tên, để ngươi tại trong vòng một năm đi khải nguyên đạo tràng chịu đòn nhận tội. Bằng không, cách mỗi nửa năm, liền sẽ giết chết cùng ngươi tương quan một người. Bây giờ, khoảng cách thời hạn nửa năm, chỉ còn lại có 3 ngày. Sau khi nghe xong, Diệp Viễn có vẻ rất bình tĩnh. Bất quá, Bàng Chấn với hắn có chút năm, biết rõ lúc này Diệp Viễn thật là đáng sợ nhất. Ha ha, xem ra Lâm Triều Thiên vì đạt được trên người ta bí mật, liền khuôn mặt cũng không muốn a. Ha ha, ngươi muốn ta trên người bí mật thật sao? Ta liền cho ngươi thì như thế nào? Diệp Viễn cười lạnh nói. Bàng Chấn có chút lo lắng nói. Đại nhân, ngươi không thể đi a. Bọn hắn không bắt được ngươi, hay dùng loại phương pháp này buộc ngươi tự chui đầu vào lưới. Ngươi chuyến đi này, tất nhiên về không được a. Diệp Viễn xem Bàng Chấn liếc mắt, nói, bọn hắn cái thứ nhất phải xử quyết là ai? Bàng Chấn biến sắc, nói, là, Vạn Chân. Diệp Viễn nói, vậy ngươi cảm thấy, ta như là vứt bỏ đồng bạn ngươi sao? Yên tâm đi, bọn hắn không làm gì được ta. Đi, nếu như tại trước đây, Diệp Viễn thật đúng là thúc thủ vô sách. Thật là, hắn hiện tại tu thành hỗn độn nguyên thần, liền thiên kình đều không thể làm gì được hắn. Hắn sợ cái gì? Ta để ngươi giết phải chết sao? Hôm nay, Khải Nguyên Sơn trước cửa, vô số cường giả tụ tập, bọn hắn đều là đến xem giết người. Diệp Viễn đắc ý đi thuộc, Bất Trắc đại quân nhân vật đầu não Vạn Chân, hôm nay sẽ bị xử là cực hình, oanh động thiên hạ. Đương nhiên, bọn hắn càng thêm quan tâm là Diệp Viễn sẽ tới hay không. Diệp Viễn tiến vào thâm uyên thế giới đã không phải là bí mật gì. Đối với hắn hành động này, ngoại giới suy đoán nhau nhau, chỉ là bọn họ cũng đều biết, lấy Diệp Viễn cá tính là không có khả năng đi ra giải thích cái gì. Cũng bởi vì Diệp Viễn kiêu ngạo, nhưng chuyện này trở nên càng thêm khó bề phân biệt. Các ngươi nói, Diệp Viễn có thể hay không thật đầu nhập vào thần tộc? Rất có thể a, nghe nói thần tộc bát đại thủy tổ thần uy cái thế, trước đây thật là giết chết chúng ta 18 vị quy tắc cường giả a. Hiện tại đến xem, phần thắng thực sự không lớn. Huống chi, Diệp Viễn nhất người thương, hiện tại thành thần tộc thần nữ, không phải là không có loại khả năng này. Con mẹ ngươi đánh giám, Thanh Thánh đại nhân sát thần tộc, sợ là có thể xếp thành vài tọa Khải Nguyên Sơn. Hắn sáng lập vạn cổ truyền kỳ, công cao cái thế, sẽ đầu nhập vào thần tộc. Hừ, lại đánh giám, lão tử một trường vỗ chết ngươi. Đạo tổ nhóm lối ăn cũng quá khó coi, bọn hắn nói không giữ lời, cư nhiên đối Thanh Thánh người bên cạnh xuất thủ. Thanh Thánh nói chuyện nhất định là sự thực. Được, thật dễ nói chuyện nha, không nên động thủ. Ngoặc kép, trong đám người nghị luận ầm ĩ. Chuyện này vốn là bởi vì Diệp Viễn không giải thích, chúng thuyết phân vân. Dù sao, ai cũng không có chứng cứ để chứng minh chuyện này. Thế nhưng, sinh mệnh đạo tổ nói không giữ lời, chuyện này cũng đã bị Thánh Tổ Đại Tế Tư truyền ra. Cho nên, hiện tại Cửu Đại Đạo Tổ danh tiếng thật không tốt. Đương nhiên, đối với bọn hắn tầng thứ này cường giả mà nói, đạo tổ phía dưới đều là con kiến hôi. Bọn hắn căn bản cũng sẽ không để ý những người này ngôn luận. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.